Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, một đường hướng Tây. Ở, toàn tức hình ảnh, tiêu tan sau, các đại trong hình chiếu tu sĩ cũng cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Một lần nữa tiến lên, cân nhắc đến hình chiếu tồn tại thời gian có hạn chế. Buổi tối tự nhiên là không thể nghỉ ngơi. Số một hình chiếu, thất ti đoàn xe cũng một lần nữa xuất phát lên. Đại khái là bởi vì toàn thức hình ảnh, động tĩnh dẫn tới rất nhiều ma vật chui ra mặt đất. Ở cảm ứng được đoàn xe tiếng nổ vang rền sau dồn dập đập tới. Điều này làm cho thất ti thu hoạch dâng mạnh không ít. Bị thương uống thuốc, tiêu hao nghiêm trọng lập tức bổ sung, nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút đồng hồ. Lại tiếp tục tiến lên, thất ti tổ trưởng Phương Bình hô, sau đó mọi người dồn dập đồng ý, từng người bận rộn, có tại chỗ khoanh chân nhắm mắt khôi phục khí lực, có làm giải phẫu kia mới vừa bị giết rơi cấp bậc cao ma vật. Phân phó, hắn cũng mỏi mệt run lên đao kiếm trên huyết dịch, tựa ở bên cạnh xe lấy ra một bình dược tề nuốt vào. Đang định luyện hóa. Liền nhìn thấy một cái tóc ngắn nữ hài từ sau đoàn người chạy tới. Trên mui xe ánh đèn quét tới. Hiện ra Ngô Thúc San tấm kia bởi vì đi đường, mà có vẻ hơi xám xịt mặt tròn. Ở trên má trái còn có một đạo róc sượt đi ra xám đen. Nhưng nàng thần sắc lại rất nghiêm túc. Dọc theo đường đi điều kiện gian khổ lại chưa bao giờ hô qua nửa câu mệt. Làm học viện xếp hạng hàng đầu học viên ưu tú, nàng lần này đồng dạng được phép theo đội tiến vào hình chiếu. Phương Sư Huynh, bởi vì nàng là học viên nữ duyên cớ, trong đội ngũ người đều đối với nàng so sánh chăm sóc. Vừa nãy phen kia chiến đấu Ngô Thúc San bị ngăn ở phía sau cũng không có cơ hội ra tay. Giờ khắc này tự nhiên cũng không cần nghỉ ngơi, lúc này đi tới. Thần thái nhưng là có chút nhăn nhó. Làm sao rồi? Phương tổ trưởng lộ ra mỉm cười. Hỏi, đối với vị sư muội này, hắn ấn tượng không sai. Ta muốn xin nghỉ, thuận tiện một hồi. Tóc ngắn nữ hài nói quanh co nói. Thuận tiện, giải quyết cá nhân vấn đề sinh lý. Run lên, Phương tổ trưởng mới a một tiếng. Rõ ràng, sa mạc nóng bức. Ban ngày thời điểm mọi người hầu như không có đi nhà cầu. Nhưng hiện tại đến buổi tối, mát mẻ lên, một ít sinh lý nhu cầu dĩ nhiên là xuất hiện rồi. Sắc mặt hắn có chút làm khó dễ. Đội ngũ này bên trong nữ tính vốn là ít, ngoại trừ Ngô Thúc San. Còn lại có cái đang bận, có cái bị thương ở điều tức, nhưng là đều không tiện cùng nàng đi. Có thể nếu là nói làm cho nàng một mình rời đi đội ngũ. Ở đây nguy cơ quan sát trong sa mạc, nhưng cũng không yên tâm lắm. Tổ trưởng, không liên quan, chính ta đến liền được. Không phải nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ sao? Đầy đủ rồi, Ngô Thúc San không nhiều lời, nhưng là tâm tư thông tuệ. Đoán ra đối phương do dự, vội vàng nói, nhưng là một mình ngươi. Nơi này đã bị chúng ta quét dọn quá rồi. Ta sẽ không đi quá xa. Ở ngay gần kia. Được thôi, ngươi đừng đi quá xa. Gặp phải nguy hiểm liền gọi người. Được, Ngô Thúc San gật gù. Sau đó phảng phất thở phào nhẹ nhõm vậy. Cất bước hướng về đội ngũ phương hướng ngược bước lớn chạy đi. Đêm lạnh như nước, đã rời xa đoàn xe chiếu sáng phạm vi sau. Bốn phía mãnh tối lại, Ngô Thúc San hai chân đạp ở còn tỏa ra nhiệt độ thừa xa địa trên. Phát ra nhỏ vụn, sàn sạt, vang, nàng thật có chút ước đến chặt, một hơi chạy đủ xa, lại lật qua một cái gò núi, mãi đến tận đoàn xe biến thành xa xa một vùng ánh sáng. Nàng mới cuối cùng dừng lại, hô, phun ra một hơi. Ngô Thúc San mặt hơi có chút sàn đỏ mở ra đai lưng, lộ ra một vòng trăng tròn, sau đó ngồi xổm ở hắc ám xa địa trên. Chợt, chu vi xuất hiện dòng nước nhỏ róc rách tiếng, nàng tấm kia căng thẳng khuôn mặt nhỏ cũng cuối cùng như chút được gánh nặng vậy ung dung lại. nếu như không phải thực sự nhịn không được, nàng căn bản là sẽ không cho người thêm phiền phức. Ngồi xổm ở vắng vẻ không người trên sa mạc, cư trú hắc ám, Ngô Thúc San ngóng nhìn xa xa đoàn xe ánh đèn, ánh mắt hơi có chút mê man. Đến hiện tại, nàng trong đầu còn đang hồi tưởng vừa mới đại mạc hóa thành hải dương kia huyền bí một màn. Vang vọng một tiếng kia dường như từ trong vũ trụ bay tới, trầm trọng thở dài. Nhớ kia mông lung mơ hồ, Trình tiền bối, bóng người. Trên nét mặt không tự chủ được toát ra ước ao đến. Là một cái không quá yêu thích lộ liễu nữ tu sĩ. Chu vi có rất ít người biết nàng cũng là Trình tiền bối fan. Mỗi một lần nhìn thấy Trình Lâm để lại dấu vết, đều làm nàng tâm thần đong đưa. Trong lòng mong mỏi, chỉ có điều, ai, Trình tiền bối đến cùng là thế nào một người đây? Nếu như có thể cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, nên tốt bao nhiêu. Ngồi xổm ở dưới ánh sao, nàng không nhịn được ngẩng đầu ngóng nhìn biển sao, nghĩ thầm không biết Trình tiền bối hiện tại lại nghỉ chân ở đâu một ngôi sao. Liền ở nàng xuất thần mặc sức tưởng tượng công phu, đột nhiên lỗ tai của nàng giật giật, một trận cực thấp, cực nhỏ nát nghiền qua đất cát âm thanh từ đằng xa cấp tốc tiếp cận. Điều này làm cho nàng sốt sắng lên đến, tay trái nhấc lên quần, tay phải rút vũ khí ra, đột nhiên hướng phía trước lăn lộn chút, mau lẹ đứng dậy về phía sau, hoành đao ở trước, lấy chống đỡ tiếp cận ma vật, xuất phát từ lòng tự ái. Nàng không có ngay lập tức kêu cứu, có thể tiếp đó, làm cho nàng khiếp sợ chính là, xuất hiện ở sau lưng nàng cũng không phải cái gì, ma vật, mà là một chiếc cao to xe Việt dã. Xe này càng giống như u linh hướng nàng lái tới. Không có mở đèn, bánh xe phụ thai chấn động trên phán đoán, xác thực là nằm ở phát động trạng thái, có thể quỷ dị chính là, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì lộ ra đến. Nó rõ ràng đang chạy, lại dường như huyễn ảnh. Ở nàng trừng lớn trong con ngươi, chiếc xe kia ở trước người của nàng 2 mét vị trí dừng lại. Sau, cửa xe vừa mở ra, một cái cao to bóng đen ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xuống lại đây. Ngô Thúc San bản năng cảm giác được trên người đối phương uy thế, ý thức được nó tu vi vượt xa chính mình, nàng cũng quả đoán, lúc này liền há mồm ra muốn hô người. Nhưng mà, làm cho nàng kinh ngạc chính là, một đạo sức mạnh vô hình ở nàng la lên chớp mắt liền khóa lại cổ họng của nàng, làm nàng vô pháp phát ra âm thanh, không khí cũng biến thành không gì sánh được sền sệt, như có thiên quân trọng, ép tới nàng rên lên một tiếng. Không hề lực phản kích bị đối phương nhấc lên. Sau đó, nàng liền nghe đến này che đậy khuôn mặt người bí ẩn dùng mới lạ tiếng Hoa mỉm cười nói. Niềm vui bất ngờ, phu phu, nửa phút sau, Trình Lâm cùng Hà Thuật liền nhìn thấy vị kia, Bennett tiên sinh, cười híp mắt đem một cái bóng dáng bé nhỏ cho ném vào từ đứng sau hàng hòm. Bọn họ giờ khắc này chỗ cưỡi chiếc xe Việt dã này chính là hoàng nhân bán phân phối Trình Lâm. Chiếc kia bị thăm dò ốc đảo đám người này tìm tới, sau đó thẳng thắn tu hú chiếm tổ chim khách, đem nó làm thoát đi công cụ giao thông. Đến mức Trình Lâm hai người tác trực tiếp bị vứt tại Việt dã phía sau một cái nhỏ lộ thiên hàng hòm. Cha Duri, không gian này vốn cũng không lớn. Chàng hai người bọn họ còn miễn cưỡng đủ, chờ Ngô Thúc San bị ném vào đến, liền có chút chen rồi, mà đối mặt đồng dạng bị cấm ma còng tay trói lại. Chừng con người tóc ngắn nữ hài, Trình Lâm khẽ ồ lên một tiếng, nữ hài cũng thấy rõ hắn, thế là hai người chăm miệng một lời nói, là ngươi, này bất ngờ gặp gỡ để cho hai người đều tương đương kinh ngạc. So với hoàn toàn mờ mịt không biết làm sao tóc ngắn nữ hài, Trình Lâm trước tiên phản ứng lại, an ủi cười cợt, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Không sai, lần trước gặp mặt ở trường An Thị, không tính trong thôi diễn thời gian, trên thực tế cũng mới đi qua hơn 10 ngày. Nhớ tới Trường An thời điểm phân biệt trước còn nói quá, gặp lại. Lại không nghĩ rằng, gặp mặt lại càng là ở đây, gặp phải tình huống như thế này. Các ngươi nhận thức, tựa ở hàng hòm góc Hà Thuật giật mình nói. Chợt, hắn thấy rõ Ngô Thúc San chế phục. Ngươi là thất ti người, mà so với thân phận không rõ Hà Thuật, Ngô Thúc San hiển nhiên càng tín nhiệm Trình Lâm. Chỉ thấy nàng cẩn thận mà liếc nhìn Hà Thuật, sau chuyển sượt đi tới Trình Lâm bên người, lại quay đầu liếc nhìn Cách Ly Bản một mặt khác bóng mờ dư sức. Ngồi ở xe ghế dựa bên trong xa lạ cường đại tu sĩ, cảm thụ bên cạnh ầm ầm ầm lái xe tạp âm, cùng với sóc này, hỏi, Trình Lâm, bọn họ là ai? Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn tự chui đầu vào lưới, một mặt xuẩn manh Ngô Thúc San. Trình Lâm chỉ có thể kiên trì mà đem sự tình giản yếu nói một lần. Nói xong, nhìn tóc ngắn nữ hài một mặt dáng dấp khiếp sợ, trong lòng hắn thở dài, hỏi ngược lại, chúng ta bị bắt xem như là xui xẻo, nhưng ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ một thân một mình ở trong sa mạc? Cùng đại bộ đội tách ra, ta, nhấc lên cái này. Ngô Thúc San có chút mặt đỏ, lại vẫn là nói ra đi ra thuận tiện sự. Điều này làm cho Trình Lâm Hà Thuật hai người hai mặt nhìn nhau. Không biết nói cái gì tốt. So sánh với đó, Ngô Thúc San đúng là tay bay vạ gió. Ai có thể nghĩ tới như thế sao? Lớn như vậy sa mạc, vừa vặn có thể va vào. Cũng coi như là lão thiên mắt không mở rồi. Làm rõ tình huống, Ngô Thúc San mới chợt nhớ tới đến cái gì, xoay người hướng về thất ti đội ngũ phương hướng lớn tiếng hô hoán lên. Nỗ lực kêu cứu, đừng gọi, liền là ngươi gọi rách cổ họng cũng không hề dùng. Hà Thuật ở một bên thở dài nói, xác thực, hô hoán là vô dụng, tiết kiệm chút sức lực. Trình Lâm gật đầu, ở Ngô Thúc San nghi hoặc trong ánh mắt dùng ánh mắt chỉ xe cộ phía trước cột một cái lục lạc, nhìn dáng dấp hẳn là từ Vô Tung Tiên Đảo được tàn tạ pháp khí, giờ khắc này đang tàn phát ảm đạm linh quang. Đây là bọn hắn mang theo pháp khí kích phát sau, xe cộ trong phạm vi nhất định âm thanh đều sẽ bị che lấp, vô pháp lan truyền ra ngoài. Ngươi ở phát hiện chiếc xe này trước hẳn là cũng không nghe thấy bao lớn tiếng vang chứ. Sở dĩ, bất luận chúng ta làm sao gọi, âm thanh đều sẽ bị ngăn cản xuống. Trình Lâm giải thích nói, cái này cũng là đối phương có can đảm lái xe ở đại mạc lao nhanh, mà không sợ bị các đại ti cục phát hiện dựa dẫm. Nghe hắn nói như vậy, Ngô Thúc San cả người chán nản ngồi xuống. Nếm thử một thoáng kích phát dị năng, nhưng lại lần nữa bị cấm ma còng tay tiêu trừ sau. Nàng có chút cuống lên, cắn màu phấn hồng môi, trừng lớn trong suốt con mắt. Vậy chúng ta liền không có cách nào sao? Bế tắc, Hà Thuật lại rên rỉ thở dài một câu. Sau đó nhìn cô bé này ánh mắt ảm đạm đi, hít sâu một cái, nói, bất quá. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chúng ta nhất ti hiện tại khẳng định ở phụ cận tìm kiếm ta. Chỉ cần bọn họ đến. Đến thời điểm những ngoại quốc này lão chắc chắn phải chết. Lúc này, xe Việt dã đã thay đổi phương hướng. Rời xa thất ti đội ngũ. Ở trong sa mạc lao nhanh. Động cơ tiếng ầm ầm che đậy bọn họ tiếng nói chuyện. Mát mẻ gió đêm thổi đến mức ba người sợi tóc hỗn loạn. Chiếc này mang theo đầy đủ 7 người tu hành xe không mệnh thẳng táp hướng tây chạy như điên. Ở hai người giải thích bên trong, Ngô Thúc San lúc này đã tiếp nhận rồi sự thực. Cái này kiên cường nữ hài không có khóc sướt mướt. Ở thử nghiệm kêu cứu cùng phá giải còng tay không có kết quả sau. Quỳ gối trong buồng xe. Nhờ vào đó để tầm mắt của chính mình nâng lên, nàng ngóng nhìn đen kịt đại mạc, hướng Trình Lâm hỏi, bọn họ đây là muốn mang chúng ta đi đâu? Trình Lâm ngữ khí bình tĩnh, không nhìn ra tí ti kinh hoàng cùng mất tinh thần, nghe vậy mím mím môi, nói, một đường hướng Tây, dựa vào ta đoán, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ hướng Nam, tiến vào, cao nguyên Pamir, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,